Kiếm tốt quá hà. Chương 1176, chuẩn bị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không ngại ra vẻ đáng thương. Hắn lại không có tinh thần thích sạch sẽ. Tốt nhất người khác thật coi hắn làm tôn tử mới tốt đây. Tại ba tỷ muội nhìn tới. Hắn một thân thực lực mặc dù khả năng rất mạnh. Nhưng hẳn là tự cường tại âm hiểm dung tục bên trên. Dù sao hại thiếu viên cái kia một thoáng. Cũng không có triển lộ ra cái gì hơn người kỹ nghệ. Khả năng liền chính ở trên tinh thần lĩnh vực có chút thành tựu. Tu sĩ sẽ không suy đoán. Càng tin tưởng con mắt của mình. Lâu Tiểu Ất lúc trước cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cho các nàng nhìn ở trong mắt. Liền là trăm phương ngàn kế nhượng thiếu viên dễ dàng dịch thủy ngân tướng tập. Nhập hắn nói. Trần Chính đánh lên. Còn không biết sẽ như thế nào đây. Trần Chính cường đại. Cần tại sát nhân thảo bên trong lớn bánh chưng sao. Ba người lúc trước mục đích. Một tại kéo hắn đi thiên trạch đại lục. Tự nhiên có người thu thập hắn. Hai tại vạn nhất không thành. Dò xét cái vũ trụ hư không hẻo lánh vị trí. Ba đánh một nói không chắc cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng cháu trai này tinh trượt. Không đợi đường cỏ thơm mảnh vỡ định luận. Tựu thật sớm chạy trốn. Làm hại các nàng trái tìm bên phải tìm đều tìm không thấy. Cũng càng kiên định các nàng xem nhẹ người này ý nghĩ. Khá là quái dị là thật. Nhưng nếu nói ghê gớm cỡ nào nhưng là chưa hẳn. Hiện tại thiên tử một kích. Quả nhiên vô dụng. Thuận thế chứng. Lui. Một cách tự nhiên. Không có chút nào xấu hổ chi ý. Cũng là không cần mặt mũi. Lâu Tiểu Ất cái này co lại. Gia Hoa ngược lại là có chút khí không phẫn. Chính mình đường đường chủ thế giới chu tiên thượng môn chân nhân. Lại thế nào khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng cũng không tốt trực tiếp trở mặt. Chỉ có thể luận sự. Tu sĩ chiến đấu. Tổng yếu giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Địa lợi trợ giúp. Ai cũng không thể phủ nhận. Ba vị sư tỷ tới chu tiên. Kia khẳng định là trong tay không có nhiễm chu tu sĩ chi huyết a, nếu là nhiễm lên. Còn có thể như thế tiêu dao tự tại sao? Ta nghe nói thiên trạch đại lục đại tu vô số. Không chỉ có nguyên anh chân quân, còn có bán tiên chi thể. Lĩnh tụ quần luân, người bình thường đi nơi đó. Lại thế nào dám tùy tiện càn rỡ? Chúng ta chủ thế giới lại là khác biệt. Bán tiên tu sĩ đều tại cái kia không thể nói chi địa. Bình thường nhìn không đến. Càng đừng nghĩ hy vọng. Chỉ một điểm này tới nói. Nói thiên trạch đại lục là đầm rồng hang hồ cũng không đủ. Lam Mân Tửu đứng ra hòa giải. Đây chính là ba cái người ba tấm miệng chỗ tốt. Thiên tử có thể đứng tại vị vong nhân góc độ tới phát oán khí. Mà tác dụng của nàng liền là cam đoan dạng này oán khí sẽ không mất khống chế. Gia Hoa sư muội nói đến là, bất quá người cũng không muốn trách tội ta tam muội. Mặc dù chỉ là từng vì đạo lữ, nhưng phân tình cũng là có. Tu hành gian nan, mỗi mất đi một cái bằng hữu đối với chúng ta tới nói đều là một phần khắc cốt minh tâm đau. Trước khi đi đường cỏ thơm phía trước, chúng ta là cùng hai vị sư huynh đồng hành. Bọn hắn đều là năng lực cường tuyệt người. Đi đường cỏ thơm cũng không tất cả đều là vì chính mình. Càng nhiều hơn là bảo hộ chúng ta những này phổ thông tu sĩ. Tại không gian xa lạ, địch ý nhìn chăm chú. Nghĩ đến sư muội cũng có thể lý giải cảm thụ của chúng ta. Chấm, Gia Hoa liền sợ nghe người ta nói mềm nói. Cũng hạ thấp tư thế. Sư tỷ nói không sai. Hai vị này sư huynh cũng coi là có tình có nghĩa. Bỗng nhiên mất đi một cái. Cũng khó trách thiên tử sư tỷ thương tâm. Đây chính là mệnh. Tranh đoạt mảnh vỡ dưới tình huống. Ai cũng không thể cam đoan chính mình có thể làm đến cái gì. Lam Mân gật gật đầu. Là như vậy. Thiếu viên sư huynh đi. Đằng trùng sư huynh tung tích không rõ. Ngược lại là chúng ta những này cực kỳ vô dụng còn sống tạm tại thế. Thiên đạo sao mà bất công. Ta mặt khác muốn nói là. Kỳ thật Thiên Trạch cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Sớm tại mấy trăm năm trước Thái Hư Đại Đạo băng tán về sau, Thiên Trạch sở hữu bán tiên tự tập thể ly khai đại lục. Nghe nói bọn hắn đi địa phương liền là trong miệng các ngươi cái gọi là không thể nói chi địa. Cụ thể nguyên nhân gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến không ngoài liền là khống chế bán tiên tại biến đổi lớn thời điểm đối hạ giới người làm ảnh hưởng. Có bọn hắn xuất thủ, tựu liền giới vực đều không thể thừa nhận nó nặng. Cho nên tựu bị đều triệu đi a, Gia Hoa rất kinh ngạc. Còn có loại sự tình này, ta làm sao chưa nghe nói qua. Dạng này bí mật sư tỷ bây giờ lại báo cho tại chúng ta. Cái này, Lam Mân thở dài. Đã sớm không phải bí mật gì. Chủ thế giới đại giới vực cao tầng đều biết. Cũng bao quát Chu Tiên. Bao quát các người Tiêu Giao Du. Chỉ bất quá không cần thiết truyền dư luận xôn xao mà thôi. Gia Hoa hiếu kỳ nói. Bọn hắn liền như thế nghe lời. Không có chút nào phản kháng. Ly khai chính mình tu hành một đời vị trí. Lam Mân lắc đầu. Không có gì không nguyện ý. Có thể đi không thể nói chi địa một mực liền là Thiên Trạch bán tiên nhóm nguyện vọng. Khẳng định là đối tương lai tu hành có chỗ tốt. Và lại nói, biến hóa như thế bán tiên nhóm chính mình cũng không làm chủ được. Nhất định là tiên đình bên trên hình thành chung nhận thức. Chỉ vì bảo vệ hạ giới hoàn chỉnh, không đến mức tiểu kỳ nguyên lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Phía dưới đã bị đánh thành một đống mái chèo rán. Đầu tiên là nhân loại bán tiên. Về sau từ từ cũng lan tràn tới thái cổ thánh thú. Một cái không kéo, tựu liền bồng bềnh ở bên ngoài. Cũng từng cái được vời trở về. Cho nên ta nói, hiện tại Thiên Trạch đại lục kỳ thật cùng chủ thế giới đồng dạng. Đều là chân quân nhóm đương gia làm chủ. Cũng không còn cái gì bán tiên. Gia Hoa le lưỡi, cũng chính là nói, không cho phép đại vĩ lực người lại đối hạ giới khoa tay múa chân. Bắp đùi đều không, không có ôm, Lam Mân gật gật đầu. Đúng là như thế, không quản có bắp đùi còn là không có bắp đùi. Hiện tại mọi người đều tại một cái cấp độ bên trên. Cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Chúng ta đoán chừng. Dạng này giam cầm khả năng vẫn tương đối nghiêm khắc, sẽ không xuất hiện tư đào hạ giới tình huống, bởi vì kỷ nguyên mới bắt đầu, không chỉ ảnh hưởng chúng ta những này hạ giới tu sĩ, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng tiên đình đại năng, bọn hắn vì tự vệ, vì tại kỷ nguyên mới bên trong có cái không tệ địa vị. Đương nhiên muốn làm những gì? Làm cái gì đây? Bảo vệ hạ giới vũ trụ vạn giới. Liền là bọn hắn lớn nhất công đức, cho nên, có năng lực hủy đi, hết thảy muốn câu thúc lên, không thể tùy vào bọn hắn khắp thế giới quấy rối. Cũng là chính để, Gia Hoa thán phục, sư tỷ hiểu thật nhiều, những vật này ta chủ thế giới trái lại cái gì cũng không biết. Lam Mân mỉm cười một cái, ta lại biết cái gì, đều là tiền bối chân quân nơi đó truyền tới. Cũng là bọn hắn tập thể phán đoán. Sở dĩ chúng ta biết. Là bởi vì tại Thiên Trạch đại lục chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy bán tiên lão tổ. Cho nên tin tức tự truyền nhanh một chút. Những đạo lý này các ngươi chủ thế giới tu sĩ cao tầng một dạng minh bạch. Chỉ bất quá các ngươi bình thường liền gặp không đến bán tiên lão tổ. Cho nên giống như không có cái gì ảnh hưởng. Phán đoán đều là nhất trí. Nếu không các ngươi cho rằng Chu Tiên cửu đại thượng môn làm sao lại ăn gan hùm mật báo. Tựu dám đi có bán tiên địa bàn đi đàm phán. Kia là biết lão hổ không ở nhà. Hầu tử có thể làm đại vương. Lâu Tiểu Ất cùng Gia Hoa nghe đến là cười khổ không thôi. Hai người đều nghĩ trong lòng lần này đi sứ làm sao đều rõ rệt quái dị. Làm việc thủ đoạn lại đột nhiên cay cú rất nhiều. Nguyên lai cho rằng Chu Tiên thượng tầng đột nhiên phấn chấn. Lại không nghĩ rằng nguyên nhân chân chính vậy mà là cái này. Cũng trách đạo sư môn các trưởng bối không đề cập tới cái này. Cũng xác thực không tốt sách. Nói ra liền là phiến miệng của mình. Từng cái, chàng thật giống A, kỳ thật đều là đang mò tảng đá qua sông. Cách chương.